Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291. Lời còn chưa dứt, Nicola thân như quỷ mị ra tay. Đao nhọn gắt gao nhắm ngay Vu Cẩn yết hầu. Vu Cẩn lại là so với hắn động thủ sớm hơn. Lưỡi dao thượng chọn, lạnh băng hàn mang loảng xoảng chạm vào nhau. Đang ở lúc này, thật lớn sân khấu cơ quan chuyển động. Rap 2 ban bối cảnh âm nhạc tạc lỗ tai nhảy ra. Màn che bay lên, người xem vỗ tay như thủy triều. Raphael nhảy xuống, cùng Vu Cẩn sóng vai mà chạm nhau. Nicola sắc mặt sậu lãnh. Vương đẩy ngang tiến lưỡi đao. Ở đinh tai nhức óc tạp âm trung nhẹ giọng cùng hắn nói. Ngoặc kép, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn, chương 205 quốc vương trò chơi sân khấu quang che trời lấp đất dũng. Mãnh vào hốc mắt, sân khấu ven, Lai già trở tay không kịp mà ngăn trở chói mắt ánh sáng. Ngạc nhiên nhìn về phía sân khấu ở giữa rằng có hai người. AI người xem vỗ tay vỗ tay. Nicola ca ca lại cùng Vương Bình hỗ động lạp. Hồng đào ca thẳng tắp nhìn về phía Vu Cẩn, gần nửa giây chi kém, tình thế liền ở đoán trước ở ngoài. Vu Cẩn cười một cái, khẩn tiếp giữa mày tàn khốc đầu thịnh, cổ tay phải đột nhiên bùng nổ. Trường đao lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế theo ca lưỡi đao sườn hoạt. Hung hăng áp hướng hắn cổ động mạch, ca nheo lại đôi mắt, chân trái thuận thế mau lui. Trơn nhẵn thang máy pha lê mặt ở cự lực dẫm đạp hạ rắc một tiếng. Lại là sinh sôi băng ra một vòng mạng nhện dường như vỡ vụn khu. Hồng đào ca kinh nghiệm chiến đấu ngoài dự đoán đanh đá chô ngoa. Hắn đế giày ở vết rách chỗ một tòa. Bỗng nhiên có pha lê mảnh vụn hướng Vu Cẩn lòa lồ ở diễn xuất phục ngoại cổ chân bay lên. Vu Cẩn nghiêng người cùng pha lê mảnh nhỏ khó khăn lắm cọ qua. Ngay sau đó Hồng Đào ca cố ý sợ hãi mở miệng. Vương ca, người như thế nào đổi ý? Không phải nói tốt kết minh. Raphael đột nhiên phản ứng lại đây. Giữ chặt hắn, nhưng Hồng Đào ca lại động tác càng mau. Một chân đạp lên thang máy ven mượn lực. Tiện đà cả người hướng B một cơ quan khu tật trụy. Hồng Đào ca biến mất với trong bóng tối. Raphael không cam lòng nhấp môi. Nhưng Hồng Đào ca thực lực. Đơn đà độc đấu đều ở bọn họ tùy ý một người phía trên. Liền như vậy đánh, Vu Cẩn lại không lo lắng. Hắn chỉ hướng dưới đài. Xem, ra sân khấu sự cố, rap đoạn thứ nhất flow nhạc đệm vang lên. Nicola lại nhảy xuống đài. Giữa sân người xem sôi nổi xôn xao. Vô hắn, đệ nhất nhậm Nicola xuất phát từ đại ngốc tử trực giác tuyển cái nửa khai mạch. Lúc này Nicola đều không ở tràng. Âm dương bốp bốp bốp bốp còn có tiếng người. Vu Cẩn híp mắt, đọc trang quán đỉnh màn hình lớn. Một cái nháy mắt mấy trăm lần phục chủ đề bị đỉnh đến tối cao. Ngoặc kép, ha ha, Nicola giả sướng thật trùy Raphael. Ngoặc kép, trên đài mấy người đột nhiên bừng tỉnh. Trừ bỏ sân khấu, thang máy, người xem đầu phiếu, cùng diễn tập bất đồng. Quan trọng nhất ẩn tính quy tắc còn có một cái. Đương đến phiên ngươi sướng từ khi, ngươi cần thiết muốn đứng ở sân khấu thượng, đối diện, Lai già đám người đồng dạng phản ứng lại đây. Thần sắc cảnh giác nhìn về phía Vu Cẩn không chút nào ngoài ý muốn Lai già địch ý. Hướng Lai già giải thích Nicola chính là ca chỉ do lãng phí sinh mệnh. Hiện tại đối với Lai già tới nói, Nicola không phải ca, Vu Cẩn liền nhất định là ca. Theo sát Nicola lúc sau, Liza Flow bắt đầu, vị này luyện tập sinh nhanh chóng hướng khoảng cách Vu Cẩn hai người xa nhất thang máy nhảy đi. Đi theo âm nhạc đối khẩu hình, hay hi ta bắt đi ta huynh đệ, Vu Cẩn nhìn quét bốn phía, thấp giọng mở miệng, bốn giá, hiện tại đang ở bay lên thang máy chỉ có bốn giá, Vu Cẩn. Raphael giảm xuống, hai vị bạn cùng phòng từng người cưỡi đơn người thang máy bay lên. Lai già ở biên đối khẩu hình bên cạnh thang, mà Lai già tiểu đoàn thể chung, hai vị trung vị vòng tuyển thủ A Nguyễn, tháp khắc ôm đoàn giảm xuống, nhưng lập tức chính là A Nguyễn sướng đoạn, Raphael hơi một suy tư, lập tức hiểu rõ, A Nguyễn muốn lên đài, nhất định phải đổi khối bay lên, cũng chính là tháp khắc chỉ có thể lưu tại chỗ đơn người giảm xuống. Hồng Đào Ca tránh ở B1 tầng, hắn giết chóc thói quen là tìm kiếm lạc đơn, Vu Cẩn gật đầu, thong thả mở miệng, cái tiếp theo, tháp khắc B1 cơ quan tầng, cựu cung cách khối luân phiên chìm nổi lập tức làm nguyên bản ôm đoàn liên minh sụp đổ. Tháp khắc rơi xuống sân khấu đế đoan, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, không ngờ cổ vai bỗng nhiên chợt lạnh. Đối phương động tác cực nhanh thân như quỷ mị, lưỡi dao đâm vào cổ trước một cái chớp mắt, khoang cứu nạn bị động kích phát. Đào thải trước cuối cùng liếc mắt một cái, Nicola mặt vô biểu tình đứng ở hắn trước mặt, gây tê dược tê mang theo không độc tháo trang sức hóa học dược tê từ khoang cứu nạn đế đoan lan tràn. Trong lúc thi đấu trang vẫn tiếp xúc nước thuốc, mỏng phân tử màng nhanh chóng bong ra từng màng, chia lìa, ra người từ tháp khắc khoang cứu nạn nội rơi xuống. Nicola đơn dưới gối ngồi xổm, duỗi tay liền phải đi nhặt, khoang cứu nạn đột nhiên trước lan, đem ra người mặt nạ đè ở khoang hạ, thúc đẩy khoang cứu nạn Rafael. Mau, Nicola chợt ngẩng đầu, cùng Vu Cẩn lưỡi đao chói lọi đối thượng. Thang máy khe hở chung chút xuống dưới sân khấu đèn đem lưỡi dao chiếu ra trắng bạch quang. Mang, Vương Bình liền ở quang mang sau thẳng tắp nhìn chính mình. Quang ảnh sai coi chung thậm chí có thể nhìn đến hắn ngụy trang hạ màu hổ phách đồng tử màu gốc. Vu Cẩn như tia chớp xuất kích, loảng xoàng, lãnh ngạnh kim loại tiếng đánh ở phức tạp đan xen sân khấu cơ quan chung chấn động. Dì sắt cùng nặng nề hơi ẩm chui vào trong mũi, Vu Cẩn một kích mà lui, không cùng Ca chính diện tác chiến, lắc mình trốn vào phụ cận màn tre, Hồng Đào Ca một chân đá văng dày nặng màn sân khấu. Chính phùng tiếp theo đài thang máy rớt xuống xúc đế, quang mang xuyên thấu qua bốn phương tám hướng khe hở tranh nhau khủng sau xâm nhập u ám tầm nhìn. Giàn giáo phanh lại khi mang theo máy móc phong lôi cuốn cường quang tham nhập. B1 tầng vô số dày nặng màn tre từ hắc ám tĩnh mịch yên lặng bắt đầu điên cuồng kích động. Màn tre tầng tầng chấn động như là phệ người hồn phách vực sâu. Vương Bình chạy vội phương hướng, màu đen sân khấu màn sân khấu ở gió mạnh hạ quần ma loạn vũ. Gần vài giây chi kém, Vu Cẩn trước với Hồng Đào Ca một bước nhảy lên, thủ đoạn phát lực câu lấy ven, bò lên trên thang máy. Thang máy xúc đế bay lên, đem hai người hoàn toàn ngăn cách, Hồng Đào Ca bước chân sậu đỉnh, sân khấu bài đèn cùng lưu động đỉnh quang ở khổng lồ thang máy thượng phô khai nồng hậu ngân bạch. Cùng toái kim, màn tre bị gió mạnh lần thứ hai kích động mở ra. Vương Bình vẫn như cũ đang không ngừng bay lên, hắn trên cao nhìn xuống đứng ở quang mang lóa mắt chỗ cao. Cách một đạo quang ảnh đường ranh giới, Ca đứng ở màn tre quay cuồng vực sâu. Hai người cách gần 4 mễ thang máy chênh lệch, tầm mắt mang theo mãnh liệt thắng bại dục chạm vào nhau. Ca phía sau, Vọng Thư sớm đã cướp đoạt tháp khắc mặt nạ. Bò lên trên một khắc giá giàn giáo đi hướng sân khấu cùng Vương Bình hội hợp. Quen thuộc chiến thuật bố trí, quen thuộc đột kích chỉ huy phong cách, quen thuộc phi chính diện tác chiến. Hồng Đào Ca đột nhiên mở miệng, ta nhận ra ngươi, Pro Sân Tú. Vu Cẩn lộ ra một cái tươi cười, vinh hạnh chi đến, kính đã lâu, Hồng Đào Ca, rắc một tiếng, Vu Cẩn bay lên đến sân khấu tầng, hai người tầm mắt hoàn toàn ngăn cách, sân khấu thượng không khí ngưng trọng, Vu Cẩn, Vọng Thư cùng tháp khắc cùng hạ, tháp khắc lại không có thể tồn tại đi lên, Lai già đối Vu Cẩn tầm mắt địch ý đã thành thực chất. Vọng Thư từ một khắc sườn chạy tới, đem tháp khắc ra mặt ném cho Vu Cẩn. Vu Cẩn V2 hạ, đồng hồ tích tích chuyển đến nhắc nhở. Vu Cẩn tùy tay nhét vào nội sườn túi tiền. Không dùng được, chỉ có thân thủ đào thải tuyển thủ mới có thể thay thế được thân phận. Tiếp theo đổi đề tài. Muốn tới ôn tồn bộ phận, một hồi trận đánh ác liệt đấu võ. Ôn tồn, ở rap 2 ban phân part chung, cùng chính là một đoạn melody rap. Luyện tập sinh mỗi người đều cần lộ mặt, giữa sân lúc này còn thừa 8 người, bay lên chung thang máy lại chỉ có 4 đài. Nếu muốn thăng lên sân khấu, đây là một cái biến tính, đoạt ghế dựa trò chơi. Khác nhau ở chỗ, ở đoạt không đến ghế dựa tuyển thủ có thể ngồi trên người khác ghế dựa. Lôi kéo hắn cùng nhau cộng trầm luân. 10 giây sau, vị kia trung vị vòng luyện tập sinh A Nguyễn rốt cuộc không chịu nổi đầu tiên xuất kích. Hướng Vương Bình bạn cùng phòng động thủ, Rafael không nói hai lời liền đi hỗ trợ. Vu Cẩn Thế Rafael bảo vệ cho phần lưng tầm mắt góc chết. Thực mau, bị đuổi đi A Nguyễn bị bắt chìm vào B1 tầng. Vu Cẩn Rafael hỏa tốc truy nhập cơ quan khu, chỉ nghe thấy A Nguyễn hét thảm một tiếng. Hồng Đào ca lại lần nữa tế đao, giữa sân chỉ còn 8 người. Đang ở lúc này, trên đài bỗng nhiên bộc phát ra hoan hô, nhân khí tuyển thủ Nicola rốt cuộc lên sân khấu. Vu Cẩn một đốn, Hồng Đào ca thế nhưng ở trên sân khấu. Hắn không phải ở B1 tầng yên lặng trạng thái hạ động thủ. Hắn là ở liền nhau giàn giáo trên dưới đan sen khi vứt ra phi đao động thủ. A Nguyễn khoang cứu nạn ngã xuống, Vu Cẩn lại nhẹ nhàng thở ra, Hồng Đào ca cách không đánh chết, tự nhiên lấy không được A Nguyễn mặt nạ, hắn muốn bảo đảm ca trên tay vĩnh viễn chỉ có Nicola, này một chương mặt nạ. Vĩnh viễn chỉ có này một bức tử ký. Trên đài, một vị bạn cùng phòng đột nhiên hô to, Vọng Thư, Vương ca, lại một người tuyển thủ thiếu chút nữa tao ương. Vu Cẩn đồng dạng cướp đoạt A Nguyễn mặt nạ, cùng Rafael liếc nhau, binh chia làm hai đường ngồi trên đi thông bay lên khu vực lên xuống thang. Nhưng mà Vu Cẩn mới vừa đứng hảo, phía trên đột nhiên rơi xuống một bóng người, hai người trọng lượng tương thêm, lên xuống thang trầm xuống, Vu Cẩn đối diện thượng lai già đột nhiên không kịp phòng ngừa. Sợ hãi cùng căm thù cùng tồn tại ánh mắt, Vu Cẩn mở ra tay. Từ bên hông rút đao, được rồi cái không chút nào ướt át bẩn thỉu chấp kiếm lễ. Thỉnh chỉ giáo, lai già biến sắc, liền phải câu thông Vu Cẩn kết minh, nhiên Vu Cẩn lại là gọn gàng dứt khoát động thủ, hai người ngay lập tức chiến thành một đoàn. 15 giây sau, Vu Cẩn đè lại chuôi đao, thủ đoạn ép xuống đối lai già ngực đâm mạnh, khoang cứu nạn bằng tiêu chuẩn tư thế bắn ra, hắn nhặt lên lai già mặt nạ. Xin lỗi, chúng ta là đối thủ, mặt nạ mềm mại, tinh tế, đồng hồ tích tích chấn động, mấy hàng chữ nhỏ hiện lên, lai già, nam môn sơ phù không thần tượng thú thuộc khóa này tuyển thủ, sơ ánh tượng người xem đầu phiếu, 39 danh, chúc mừng 300.012 hào tuyển thủ Vu Cẩn trở thành lai già đệ nhị nhậm chủ nhân. Cử ra chân y, mà khoác với thân, chỉ có đôi tay nhuộm dần máu tươi. Mới có thể vạch trần thi đấu quy tắc, lại lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh đi vào Crow Sơn Tú và Tinh Trần Ly thi đấu biểu diễn liên hợp Tú. Chàng, họa bí, thỉnh đem thi đấu đồng hồ nhắm ngay mặt nạ chip Vu Cẩn đầu ngón tay ở họa bí, hai cái chữ nhỏ. Thượng xe qua, sân khấu đỉnh chiến thành một đoàn, mà hắn cùng đời trước lai già chủ nhân khoang cứu nạn ở B1 cơ quan tầng đứng yên. Còn kém một phần nửa kết thúc biểu diễn. Trên thực tế, Vương San bằng chàng biểu diễn chung đều ở giống chó điên giống nhau ngăn trở Nicola thu thập tân. Mặt nạ, một câu rap cũng chưa ngoi đầu sướng quá, được đến không phiếu cũng không quá. Bất quá, lai già sướng nghiêm túc là được, còn kém một phần 20 giây. Vu Cẩn từ đồng hồ thiết nhập fan diễn đàn, đem sớm đã biên tập tốt chủ đề thiếp bản nháp lưu loát điểm bóp cò đưa. Mấy giá Crow Sơn Tú mini camera vây quanh Vu Cẩn đổi tới đổi lui. Vu Cẩn đem đồng hồ nhắm ngay, lai già, mặt nạ chip. Thực mau thân phận đọc nhập xong, dán ở chính mình trên mặt Vương Bình tự động tùng lạc. Vu Cẩn duỗi tay, tối tăm sân khấu cơ quan tầng trung, bình đạm không có gì lạ mặt nạ bị xé xuống, lộ ra thiếu niên hơi mướt mồ hôi ngũ quan, cùng đồng dạng ướt át tiểu quyển mao nhi. Nguyên bản mềm mù gương mặt gầy một chút, bởi vì sắc bén chiến ý mà hiện ra một loại thiếu niên khí anh tuấn. Hết chương.